Tang Thi là fan mẹ của Mị Mạt thế. Chương 93. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Ngải ôm tiểu Tang Thi từ tầng hầm đi ra, lại đụng phải lão Lý đang làm nhiệm vụ. Lão Lý cầm đèn pin, vừa nhìn thấy Cố Dục trong ngực Nguyễn Ngải, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Ai dám đến nhà máy của chúng tôi để ăn cắp, thứ ôm trong ngực đó là gì? Không nhanh chóng đặt xuống. Nguyễn Ngải lười cùng anh ta chu toàn, trực tiếp dùng dị năng quấn lấy thân thể anh ta, đem cả người anh ta ném vào trong đống tạp vật bên cạnh, sau đó chạy ra ngoài. Lão Lý lắp định đứng lên, bấm chuông báo động trong túi. Trong phút chốc, tiếng chuông báo động chói tai vang vọng khắp nhà máy. Mấy người trong phòng trực bên cạnh nghe thấy tiếng chạy tới, chặn Nguyễn Ngải chưa kịp chạy ra khỏi cửa. Chuyện gì xảy ra, sao lại có người xông vào? Trong lòng cô ta giống như đang ôm một đứa bé. Lão Lý thừa dịp này chạy vào phòng trực ban, lấy ra một cái máy thông tin tùy chỉnh. Sau khi kéo ra anten phía trên, anh ta đem máy thông tin đặt ở bên miệng. Tệ quá, Cố tiên sinh, xảy ra chuyện lớn, tiểu thiếu gia trong tầng hầm bị người phát hiện. Hiện tại người kia muốn mang cậu ta đi, ngài mau tới xem một chút đi. Trước cửa nhà máy, một người đàn ông nhấc búa bên cửa hét lớn với Nguyễn Ngải. Này, cô đang làm gì vậy? Cô tới đây để ăn cắp. Nguyễn Ngải thần sắc lạnh như băng lui về phía sau vài bước, ôm chặt Cố Dục trong ngực. Trong hoàn cảnh ồn ào tiếng người, cảm xúc của nó kịch liệt phập phồng, tựa hồ thập phần sợ hãi cùng sợ hãi. Hơn nữa khi đèn pin chiếu tới, nó bỗng nhiên cả người phát run. Thấp giọng nức nở ôm chặt cổ Nguyễn Ngải. Tiểu Tang Thi bị nhốt dưới lòng đất quá lâu, có thể có phản ứng sợ ánh sáng. Nguyễn Ngải vội vàng cởi áo khoác của mình ra, bọc kín đầu và nửa người trên. Mấy nhân viên công tác còn đang từng bước tới gần, ngay khi Nguyễn Ngải căng thẳng thân thể, định dùng dị năng giải quyết toàn bộ bọn họ, một đám người mặc đồng phục chạy tới bên này. Vừa rồi là còi báo động mà mấy người kéo sao? Có chuyện gì vậy? Đây là tiểu đội dị năng giả của Bộ An ninh, vừa vặn tuần tra phụ cận, nghe được tiếng báo động chói tai lập tức chạy tới. Nguyễn Ngải nhìn thấy nhiều người vây quanh như vậy, trong lòng có chút ảo não. Cô lại gây phiền toái cho Hoắc Môn Chăn. Lão Lý trong phòng trực lao ra. Người này, cô ta ăn cắp đồ đạc trong nhà máy của chúng tôi không bạn được cô ta lại, cô ta rất mạnh, mong mọi người tới giúp. Đội trưởng tiểu đội nghi ngờ nhìn bọn họ vài lần. Sau đó đến gần vài bước ánh đèn pin chiếu lên mặt Nguyễn Ngải. Nguyễn tiểu thư, đội trưởng Trương Mộc có chút kinh ngạc. Anh ta làm việc dưới tay Tống Dương. Trước đó Nguyễn Ngải lần đầu tiên đến Bắc Thành ở khu Bình Dân. Chính là lúc anh ta và Tống Dương điều tra vụ án đã phát hiện ra cô. Trước tiên thông báo cho Hoắc Môn Chăn. Trương Mộc vốn không rõ thân phận của Nguyễn Ngải, cho đến một lần Tống Dương nói về cô. Đó là bảo bối trong lòng Hoắc ca, đánh không được mắng không được. Nếu ai dám động đến cô ấy một chút, tương đương với đào phần ngôi tổ của Hoắc Môn Chăn, hậu quả sẽ xuống địa ngục. Hồi tưởng lại đoạn này, Trương Mộc lập tức cung kính với Nguyễn Ngải tất. Nguyễn tiểu thư, xin hỏi cô gặp phải phiền toái gì sao? Thuận tiện cho tôi biết, tôi có thể giải quyết nó thay mặt cho cô. Nguyễn Ngải cảnh giác nhìn anh ta, Trương Mộc ý thức được phòng bị của cô, tận lực làm cho nụ cười của mình trở nên càng thêm thân thiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yên tâm đi, ta và thủ hạ của tôi đều là người Hoắc gia. Tuy nơi này là địa bàn của Cố thủ lĩnh, nhưng ngươi cũng thấy được, chúng ta nhiều người. Nguyễn Ngải nghe anh ta nói, càng đau đầu. Vốn chuyện này cô muốn gạt Hoắc Môn Chăn, vụng trộm đưa Tang Thi ra ngoài. Nhưng không ngờ vừa kinh động đến người trong xưởng, không bao lâu nữa Hoắc Môn Chăn cũng phải biết. Cô vẫn làm liên lụy đến anh. Trương Mộc thật cẩn thận đi về phía trước một bước. Lúc này mới nhìn thấy tiểu nhân đang ôm trong ngực Nguyễn Ngải, nhưng bởi vì ánh sáng lờ mờ, hơn nữa Nguyễn Ngải dùng áo khoác che nửa người trên của nó, cho nên Trương Mộc cho rằng cô đang ôm một đứa bé bình thường. Nguyễn tiểu thư còn mang theo trẻ con, nếu không tôi giúp cô ôm. Nguyễn Ngải nhanh chóng lui về phía sau một bước. Không cần, anh đi giúp tôi gọi Hoắc Môn Chăn tới đây. Dù sao sự tình nháo thành như vậy, cô cũng không có khả năng tùy hứng đem những người trước mắt này giết sạch. Cho nên chỉ có thể gọi Hoắc Môn Chăn giải quyết. Trương Mộc một giây cũng không dám trì hoãn, vội vàng phân phó một dị năng giả lái xe đến Hoắc gia. Sau đó, anh ta bắt đầu cùng lão Lý đang trực ban thương lượng. Vị tiểu thư này có thể là không cẩn thận lạc đường mới xông vào, nếu không anh thông hòa một chút thả cô ấy đi. dù sao đã trễ như vậy, mọi người cũng phải nghỉ ngơi. Lão Lý nghiêm từ chối, hơn nữa một mực khẳng định. Cô ta ăn cắp đồ của chúng ta, không thể để cô ta đi. Anh ta không dám nói thẳng Tang Thi trong lòng Nguyễn Ngải chính là trong nhà máy của bọn họ, chỉ có thể lấy lý do trộm đồ bắt cô ở lại chỗ này, kéo dài thời gian, cho đến khi Cố Trường Diễn đến. Trương Mộc cũng không có biện pháp, chỉ có thể bảo vệ trước người Nguyễn Ngải, chờ Hoắc Môn Chăn đến. Ước chừng qua 20 phút, Cố Trường Diễn lái xe tới. Có lẽ là bởi vì đi gấp, ông ta ngay cả giày cũng không mang xong. Bên trong áo khoác rộng thùng thình là một bộ quần áo nhà chưa kịp thay. Cố Trường Diễn vừa tới đã hỏi Lão Lý trước. Chuyện gì xảy ra vậy? Bây giờ trong lòng Nguyễn Ngải, Cố Dục lại trở nên giống như một đứa trẻ bình thường, không hề giữ lại mà biểu hiện ra sự mềm mại và ỷ lại của nó. Nhưng đây rõ ràng là con trai của ông ta. Lúc này, Cố Trường Diễn trong lòng lo lắng mà hoảng sợ, còn có một loại phẫn nộ bị người thân phản bội. Điều này khiến ông ta không tự chủ được mà đi về phía Nguyễn Ngải. Cố Trường Diễn vừa tới gần, Cố Dục liền nhận ra hơi thở của anh, lập tức run lên, vùi trên vai Nguyễn Ngải thấp giọng nức nở. Xin cô lập tức buông nó xuống, nó là mấy cái dương tạp vật từ xa bay tới, đập mạnh xuống dưới chân Cố Trường Diễn, ngăn chặn bước chân của ông ta. Ánh mắt Nguyễn Ngải lạnh lùng, không được tới đây, Cố Trường Diễn sửng sốt trong chớp mắt, khôi phục một tia lý trí. Hắn hạ giọng với Nguyễn Ngải, trong lòng cô, đó là con trai tôi yêu nó rất nhiều, vì vậy tôi sẽ không bao giờ làm tổn thương nó, xin vui lòng trả lại nó cho tôi. Nguyễn Ngải thờ ơ, nhìn không ra sao, nó sợ ông, Cố Trường Diễn cứng đờ, tôi là cha nó, làm thế nào nó có thể sợ tôi. Nguyễn Ngải khẽ vuốt ve lưng Cố Dục, tôi có thể cảm nhận được cảm xúc của nó không chỉ sợ ông, mà còn chán ghét ông. Đỉnh đầu Cố Trường Diễn phảng phất như có một đạo sấm sét bổ xuống, khiến huyết sắc trên mặt ông ta trong nháy mắt phai hết. Làm sao có thể, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó là con trai tôi yêu nó như vậy, tôi nhiều năm như vậy vẫn không buông tha nó, tôi yêu nó làm sao có thể. Cố Trường Diễn tâm tình hoàn toàn rối loạn, nói năng lộn xộn thì thầm. Ông ta đã suy nghĩ qua hậu quả tồn tại của Cố Dục bị người ta biết. Cùng lắm thì bị người ta chỉ trích, thân bại danh liệt, tình huống xấu nhất chính là vị trí thủ lĩnh không giữ được. Nhưng Cố Trường Diễn hoàn toàn không nghĩ con trai mình sẽ chán ghét ông ta. Ông ta căn bản không muốn thừa nhận những gì Nguyễn Ngải nói cho ông ta biết. Đúng lúc này, Hoắc Môn Chăn chạy tới. Anh vừa mới ngủ không bao lâu đã bị đánh thức, vốn đầu óc là mơ hồ. Nhưng vừa nghe được Nguyễn Ngải gặp chuyện không may, đỉnh đầu anh giống như bị dội gáo nước lạnh, cả người đều tỉnh táo. Một bên bởi vì Nguyễn Ngải buổi tối tự tiện hành động mà tức giận, một bên lại bởi vì lo lắng cho cô mà chạy về phía này. Sau khi đi vào nhà máy, Hoắc Môn Chăn trước tiên tìm kiếm bóng dáng của Nguyễn Ngải. Nhưng mà ánh mắt của anh lướt qua bóng người hỗn loạn, nhìn thấy người ở trong góc co lại thành một đoàn, tức giận trong lòng thoáng cái liền tiêu tan. Trong lòng Nguyễn Ngải ôm một đứa bé, giống như một con bê con, nhưng khi nhìn về phía Hoắc Môn Chăn lại lộ ra vẻ đáng thương. Tìm kiếm sự giúp đỡ. Hoắc Môn Chăn không chỉ không tức giận, còn có chút muốn cười. Anh đi tới đỡ Nguyễn Ngải dậy, nhìn lướt qua đứa bé trong lòng cô, sau đó an ủi sờ sờ đầu cô. Xảy ra chuyện gì? Nguyễn Ngải vì mím môi. Em chỉ muốn lén cứu nó đi. Hoắc Môn Chăn đương nhiên nhận ra hơi thở của Tang Thi, tự nhiên liền đem tình huống đoán đại khái. Anh cởi áo khoác của mình ra khoác lên cho Nguyễn Ngải, thở dài. Nơi này là căn cứ Bắc Thành, nếu anh không ở bên cạnh em, người khác khi dễ em thì làm sao bây giờ? Hoắc Môn Chăn cũng mặc kệ Nguyễn Ngải đập tầng hầm của người ta, hoặc là cứng rắn kéo cửa sắt hay thế nào, ở trong mắt anh, chỉ cần Nguyễn Ngải chịu một chút ủy khuất, vậy nhất định là lỗi của người khác. Bất quá trước mắt Hoắc Môn Chăn tạm thời không có tinh lực suy nghĩ sâu xa vì sao nơi này lại xuất hiện Tang Thi, điều đầu tiên anh suy nghĩ là làm thế nào dắt Cố Trường Diễn đi. Suy thư một lát sau, ông ta định một đao đi thẳng vào. Dường, buổi tối hai người tụ tập ở chỗ này không cho bạn gái cháu về nhà, là đạo lý gì? Lão Lý đứng ra trước, vừa định dùng lý do, trộm đồ, tiếp tục dây dưa, lại bị Cố Trường Diễn cướp lời. Người này, cô ta muốn bắt cóc con trai tôi không thể để cô ấy đi trừ khi cô ta trả lại con trai cho tôi. Hai mắt Cố Trường Diễn đỏ ngầu, hiển nhiên là đã mất đi lý trí. Hoắc Ngôn Chăn cười một chút, dượng đây là chưa tỉnh ngủ sao? Con trai Cố Thiên Diệc của ngài đã hơn 20 tuổi, đứa bé còn chưa đủ 10 tuổi này là em trai của bạn gái tôi, người Lan Thành, gần đây ở nhà tôi làm khách. Cố Trường Diễn ngẩn ra, những nhân viên không biết chuyện trong nhà máy, cũng như những người có năng lực khác trong bộ phận an ninh đều tò mò nhìn đứa trẻ trong vòng tay của Nguyễn Ngài. Lúc này, lão Lý tiến đến bên cạnh Cố Trường Diễn, thủ lĩnh, không cho bọn họ biết. Tay Cố Trường Diễn rủ xuống bên cạnh siết chặt, ông ta nhìn Hoắc Ngôn Chăn, cơ hồ nghiến răng nghiến lợi nói. Đích xác, là tôi nhầm lẫn rồi. Nếu như lúc này ông ta chủ động thừa nhận sự thật Cố Dục biến thành tang thi, vậy toàn bộ người căn cứ Bắc Thành đều sẽ chủ trương giết nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ta không thể để cho mình cố gắng quá lâu như vậy uổng phí. Hoắc Ngôn Chăn cười nói. Hai chị em bọn họ ham chơi, buổi tối chạy loạn quấy nhiễu các vị, tôi liền mang bọn họ trở về. Nói xong ôm vai Nguyễn Ngải rời đi, Cố Trường Diễn không nói một lời nhìn bọn họ lên xe, sau khi tiếng động cơ vang lên, đèn hậu sáng ngời trong đêm tối càng đi càng xa, rất nhanh biến mất. Cố Trường Diễn trầm xuống im lặng một lát sau, một cước đạp ngã thùng hàng tạp hóa bên cạnh. Chuyện này chưa dứt, tôi nhất định phải đem Tiểu Dục đòi lại, tôi nhất định phải đem con trai tôi. Ông ta nói không được, tức giận túm tóc mình. Đúng lúc này, Cố Thiên Diệc từ trong bóng tối đi ra, ánh mắt mờ tối không rõ nhìn về phía Cố Trường Diễn. Thật không nghĩ tới, ông không chỉ vô năng, còn là một tên điên. Cố Trường Diễn ngẩng đầu, sao con lại ở đây? Cố Thiên Diệc đi về phía trước vài bước, nhìn ba mình từ trên cao xuống. Cố Trường Diễn, đừng tự mình cảm động chính mình, từ đầu đến cuối, ông chưa từng thật sự yêu con ông, bất luận là tôi hay là nó. Cách chương.